vào cô đơn, đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng đến. Người xưa nào biết chốn xưa ngắm đường pháo cưới kết hoa, chốn hoàng liêu tiêu sơ hàn đấm thầm nghe trăng vỡ, xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia. Trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao, mặc từ nay còn đâu. Trăng vàng ngọc, trăng ân tình chưa phí. Ta nhìn trăng khôn xiết ngậm ngùi.